các bạn đang nghe tác phẩm Bị Thiêu Sống của tác giả Soạt, người đọc dịch Diêm Dúa. Truyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Phần 10. Chết. Tôi nằm trên một cái giường trong bệnh viện, co quắp dưới lớp chăn mỏng. Một cô y tá lột áo của tôi ra, cô ta ngắm mép vải, giật mạnh và cơn đau làm tôi tê liệt. Tôi gần như không nhìn thấy gì nữa. Cằm tôi như dính vào ngực và tôi không thể ngóc đầu dậy. Hai tay tôi cũng không thể cử động. Tôi thấy đau khắp người, trên đầu, trên vai, trên lưng, trên ngực. Tôi bốc mùi. Cô y tá độc ác đến nỗi mỗi khi trông thấy cô ta bước vào, tôi lại thấy sợ. Cô ta không nói gì với tôi. Cô ta chỉ đến giặt từng mảng da còn bám trên người tôi, rồi cô ta áp lên đó một miếng gạc và cô ta bỏ đi. Nếu có thể làm cho tôi chết, có lẽ cô ta đã làm rồi. Tôi chắc chắn như vậy. Tôi là một đứa con gái hư hỏng. Nếu người ta thiêu sống tôi thì cũng bởi tại tôi là một đứa con gái không chồng mà có thai. Tôi đáng bị như vậy. Tôi biết cô ta nghĩ gì về tôi. Tối đêm, hôn mê. Đã bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, không ai muốn sờ vào tôi, không ai muốn chăm sóc cho tôi, không ai cho tôi ăn, không ai cho tôi uống. Họ chỉ đợi tôi chết. Tôi rất muốn được chết, vì tôi xấu hổ khi thấy mình còn sống. Tôi đau đớn xiết bao, tôi không cử động được. Cô y tá độc ác đã lật người tôi để giật từng mảng da của tôi. Ngoài ra không còn gì khác. Tôi muốn được xoa dầu lên da để làm dịu vết bỏng. Tôi muốn có ai nhấc chiếc chăn mỏng đang đắp trên người tôi để nguội đi một chút. Một bác sĩ đang có mặt ở đây. Tôi nhìn thấy phần chân ông ta và vạt áo blue trắng. Ông ta nói nhưng tôi không hiểu. Vẫn luôn là cô y tá độc ác đấy. Đến rồi đi. Tôi có thể cử động chân. Thỉnh thoảng tôi nhấc chân nâng tấm chân mỏng lên. Tôi thấy phía sau lưng đau như dần. Ở cạnh sườn tôi cũng thấy đau. Tôi nằm ngủ, đầu cúi gập dính sát vào ngực như khi tôi đang bị ngọn lửa đốt cháy. Hai tay tôi trông rất kỳ lạ, hơi khuỳnh ra và cả hai đều bị liệt. Hai bàn tay tôi vẫn nguyên vẹn nhưng không còn giữ được gì. Tôi rất muốn gãi cho đỡ ngứa, rất muốn rứt bỏ lớp da để khỏi bị đau đớn nữa. Họ bắt tôi phải đứng lên. Tôi bước đi với cô y tá ấy. Tôi cảm thấy hai mắt tôi đau nhức. Tôi nhìn thấy chân tôi, nhìn thấy hai tay tôi đang buông thõng hai bên người, nhìn thấy sàn lát gạch. Tôi căm ghét cô y tá. Cô ta đưa tôi vào một gian phòng và mở vòi nước rửa ráy cho tôi. Cô ta bảo tôi hôi đến mức khiến cô ta buồn nôn. Tôi hôi quá. Tôi bật khóc. Tôi đứng đó như một thứ cặn bã gớm ghiếc, như một sinh vật thối tha đang bị người ta lấy một xô nước dội vào, như một bãi phân trong nhà vệ sinh người ta giật nước đổ ào ào cuốn đi. Thế là hết. Mày chết phát đi cho rảnh. Dòng nước giật bong lớp da tôi. Tôi kêu thét, tôi khóc, tôi van xin. Máu chảy đến các đầu ngón tay. Cô ta bắt tôi phải đứng như thế mãi. Cô ta dùng vòi nước gỡ những mẫu da cháy đen, những mảnh áo còn sót lại, rác rưởi hôi hám đọng thành một đống nhỏ trên sàn phòng tắm. Người tôi nồng nặc mùi thối rữa, mùi thịt cháy, mùi khói nồng nặc, đến độ cô ta phải đeo khẩu trang và chốc chốc phải chạy ra ngoài, vừa ho sù sù, vừa luôn mồm chửi rủa tôi. Tôi khiến cô ta cảm thấy phát tởm. Lẽ ra tôi phải chết đi như một con chó, nhưng phải xa chỗ cô ta. Tại sao cô ta lại không làm cho tôi chết luôn cho xong? Tôi quay về giường nằm, vừa thấy nóng ran, vừa thấy lạnh buốt trong người. Và cô ta quăng chiếc chăn mỏng lên tôi, để khỏi phải nhìn thấy tôi nữa. Cái nhìn của cô ta như muốn bảo tôi: chết nhanh đi, chết nhanh để người ta mang mày đi vứt đi chỗ khác. Cha tôi ngồi đó với cái gậy của ông. Ông đang nổi giận. Ông đập gậy xuống đất. Ông muốn biết ai đã làm tôi có thai, ai đã đưa tôi ra khỏi đây, và sự việc xảy ra như thế nào. Hai mắt ông đỏ ngầu. Ông khóc. Người đàn ông già cả ấy, nhưng ông vẫn làm tôi sợ. với cây gậy của ông và tôi không thể trả lời ông được. Tôi sắp ngủ hay sắp chết, và sắp thức dậy, cha tôi vẫn ngồi đó, rồi không thấy ông đâu nữa. Nhưng tôi vẫn nằm mơ, giọng nói của ông vẫn còn vang trong đầu tôi. Nói đi, tôi gượng ngồi lên một chút, tựa đầu vào gối đã khỏi phải cảm thấy hai tay bị dính chặt vào tấm chăn mỏng. Không có gì làm tôi bớt đau, nhưng tôi có thể nhìn thấy những việc đang diễn ra trong hành lang và cánh cửa đang hé mở. Tôi nghe thấy có ai đang đi vào. Tôi nhìn thấy hai bàn chân trần, cái áo dài màu đen, một dáng người nhỏ nhắn như tôi, mảnh khảnh, gần như là gầy rộc. Không phải cô y tá mà là mẹ tôi, với hai bím tóc được vuốt mượt bằng dầu ô liu, chiếc khăn trùm màu đen, trán bà trông thật kỳ lạ, gồ lên giữa cặp lông mày và dính liền vào mũi. Trông bà chẳng khác nào một con chim ưng hoặc một con diều hâu. Bà làm tôi sợ. Bà ngồi lên ghế đẩu, tay ôm giỏ sách. Bà bắt đầu sụt sùi khóc, khịt mũi, vừa lấy khăn mùi xoa lau nước mắt, vừa lắc lắc đầu. Bà khóc vì buồn phiền và hổ thẹn. Bà khóc cho chính bà và cho cả gia đình. Tôi nhìn thấy nỗi căm hận hằn rõ trong mắt bà. Bà tra vấn tôi trong khi tay vẫn ôm khư khư cái giỏ sách sát vào người. Nó rất quen thuộc với tôi. Lúc nào đi đâu bà cũng mang nó theo, lúc đi chợ hoặc ra ngoài đồng. Trong giỏ bà để bánh mì, một chai nhựa đựng nước, có khi đựng sữa. Như thường lệ, tôi cảm thấy sợ, nhưng tôi không sợ bằng lúc phải đối mặt với cha tôi. Cha tôi có thể giết chết tôi, nhưng mẹ tôi thì không. Bà hỏi tôi, bà tra vấn tôi bằng giọng rên rỉ, còn tôi trả lời bằng giọng thì thào. Nhìn tao đây con ơi, thế này thì tao không thể đưa mày về nhà được nữa. Mày không thể về sống ở nhà nữa rồi. Mày đã nhìn thấy mày rồi chứ? Con có nhìn thấy được con đâu. Mày bị bỏng khắp cả người, cả nhà đang rất xấu hổ. Giờ thì tao không thể đưa mày về nhà. Mày nói cho tao biết phải làm thế nào, mà mày có thai với đứa nào. Phép, con không biết họ của bố anh ta. Phép, thằng hàng xóm ấy à. Rồi bà tiếp tục khóc, vo tròn cái khăn mùi xoa và chấm lên mắt như thể bà muốn ấn sâu cái khăn vào trong đầu. Mày làm chuyện ấy ở đâu, hồi nào? Ngoài đồng. Bà nhăn mặt, bặm môi và khóc to hơn. Nghe tao này, con ơi, nghe này. Tao rất muốn mày chết, mày nên chết đi là hơn. Em trai mày vẫn còn trẻ, mày mà không chết thì nó sẽ gặp rắc rối. Em trai tôi sẽ gặp rắc rối. Rắc rối gì cơ chứ? Tôi không biết. Cảnh sát đã đến nhà gặp gia đình ta và tất cả mọi người trong gia đình. Cha mày, em trai mày, mẹ mày, anh rể mày, tóm lại là tất cả những người trong nhà. Nếu mày không chết, em trai mày sẽ bị lôi thôi với cảnh sát ngay. Có lẽ bà đã lấy cái cốc từ trong giỏ, vì xung quanh tôi chẳng thấy gì hết. Bàn kê cạnh giường cũng không. Không, tôi không trông thấy mẹ tôi lục tìm trong giỏ. Bà đã lấy cái cốc bên mép cửa sổ. Đó là cái cốc của bệnh viện. Nhưng tôi không trông thấy bà rót gì vào đấy. Nếu mày mà không uống thế này, thì em trai mày sẽ gặp rắc rối ngay. Cảnh sát đã đến nhà ta. Có phải bà đã rót cái gì đấy vào cốc, trong khi tôi mãi khóc vì xấu hổ? Tôi đau đớn vì sợ. Tôi đã khóc vì nhiều thứ. Đầu gục xuống, mắt nhắm lại. Uống đi con, mẹ đưa cho mày uống đấy. Không bao giờ tôi quên được cái cốc to ấy, đẩy vào tận miệng. Trong ly là một thứ nước trong veo, giống như nước lã. Cứ uống đi, như thế em mày sẽ không gặp lôi thôi. Như thế là tốt hơn cả. Tốt cho mày, cho tao, cho cả em mày nữa. Rồi bà khóc, tôi cũng khóc. Tôi còn nhớ những giọt nước mắt chảy trên vết bỏng ở cằm tôi, chảy dài trên cổ. Những giọt nước mắt ấy cào cấu da thịt tôi. Tôi cố nhấc tay lên nhưng không được. Chính mẹ tôi đã luồn tay đỡ dưới đầu tôi. Bà nâng đầu tôi về phía cốc bà đang cầm. Cho đến lúc đó, tôi chưa được ai cho uống gì cả. Bà đưa cái cốc to ấy sát vào miệng tôi. Tôi đến ít nhất cũng nhúng môi vì tôi khát nước quá. Tôi cố ngẩng cằm lên nhưng tôi không thể. Đột nhiên, ông bác sĩ bước vào và mẹ tôi giật bắn người. Ông ta giằng lấy cái cốc, ông ta định mạnh xuống và quát lên thật to: "Không được!" Tôi nhìn thấy chất lỏng trong cốc sánh ra mép cửa sổ, chảy dài xuống thành cốc, trong veo như nước lã. Ông bác sĩ nắm lấy tay mẹ tôi, kéo ra khỏi phòng. Tôi vẫn dán mắt vào cái cốc, thèm được uống cả những giọt đang loang trên sàn gạch. Tôi muốn được thè lưỡi liếm như một con chó. Tôi đang rất khát, muốn được uống cũng như được chết. Bác sĩ quay vào và bảo tôi: "Cô còn may mắn lắm nên tôi mới đến kịp đấy. Hôm nọ là cha cô, hôm nay đến lượt mẹ cô. Từ giờ trở đi, người nhà cô sẽ không được vào đây nữa." Ông ta mang cái cốc đi và nhắc lại: "Cô gặp may lắm đấy, tôi không muốn trông thấy người nhà cô đến đây nữa." "Nhưng nghe sóc, thằng em trai tôi muốn được gặp nó rất tốt." Tôi không nhớ ông ấy đã trả lời tôi thế nào. Tôi cảm thấy rất lạ, mọi thứ trong đầu tôi đang rối tung lên. Mẹ tôi đã nhắc đến cảnh sát, đến chuyện em trai tôi có thể gặp rắc rối. Tại sao lại là nó? Chính Hussein đã tẩm xăng thiêu tôi cơ mà. Cái cốc đó để cho tôi chết. Trên mép cửa sổ vẫn còn vết hoen. Mẹ tôi mong tôi chết, tôi cũng mong thế. Tuy nhiên tôi vẫn còn may mắn, ông bác sĩ đã bảo thế, vì ông đã kịp ngăn tôi uống thứ thuốc độc không hình dạng ấy. Tôi cảm thấy như được giải thoát, như thể cái chết đã mê hoặc được tôi chỉ trong vài giây. Ông bác sĩ đã khiến nó phải biến đi. Mẹ tôi là một người mẹ tuyệt vời, người mẹ tốt nhất. Khi đưa cho tôi cốc thuốc độc, bà đã làm tròn bổn phận của mình. Như thế sẽ tốt hơn cho tôi. Không nên cứu tôi khỏi bị lửa thiêu, không nên đưa tôi đến đây để tôi phải chịu đau đớn và phải chờ đợi quá lâu để được chết, để xóa đi nỗi nhục của chính tôi và của tất cả mọi người trong gia đình. 3-4 ngày sau, em trai tôi đến. Không bao giờ tôi quên được chiếc túi sắt bằng nhựa ấy. Nhìn qua lớp nhựa, tôi thấy có vài quả cam và một quả chuối. Từ lúc vào đây, tôi không được ăn uống, không ai tìm cách giúp đỡ tôi, ngay đến ông bác sĩ cũng không dám. Tôi hiểu mọi người để mặc cho tôi chết, không ai được phép xen vào chuyện của tôi. Trong mắt mọi người, tôi là kẻ có tội. Tôi phải chịu đựng số phận dành cho những người phụ nữ đã trót làm hoen ố danh dự của những người đàn ông. Người ta rửa ráy cho tôi chỉ vì người tôi bốc mùi hôi thối quá, chứ không phải để chăm sóc tôi. Người ta giữ tôi ở đây vì đây là bệnh viện, vì đây là nơi tôi có thể chết mà không gặp rắc rối cho cha mẹ tôi và tất cả những người trong làng. Hussein đã không làm tốt công việc được giao, anh ta để tôi chạy thoát với ngọn lửa trên người. Assad không hỏi tôi một câu nào, nó sợ và nó vội vàng quay về làng. Tôi phải đi tắt qua cánh đồng để không bị ai nhìn thấy. Cha mẹ mình biết tôi đến thăm chị, tôi sẽ gặp rắc rối ngay. Tôi đã rất mong nó đến. Tuy nhiên, khi nó cúi sát xuống nhìn tôi cảm thấy rõ ràng, nhìn vào hai mắt nó, tôi biết nó ghê tởm vì những vết bỏng của tôi. Không một ai, kể cả nó, muốn biết tôi đã đau đớn đến mức nào, khi da trên người tôi cứ lõm xuống, thối rữa, rỉ mũ và như nọc một con rắn độc cứ từ từ gặm nhấm cả phần phía trên thân thể tôi. Cái đầu trụi tóc của tôi, hai vai tôi, lưng tôi, hai tay tôi và hai vú tôi. Tôi đã khóc rất nhiều. Có phải vì biết đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nó mà tôi khóc hay không? Hay tôi khóc vì rất muốn được nhìn thấy các con của nó? Lúc ấy, vợ nó chuẩn bị sinh. Sau này tôi được biết, cô ta sinh hai đứa con trai. Chắc tất cả mọi người trong gia đình đều thán phục và khen ngợi cô ta. Tôi không ăn được cam và chuối ắt sả mang đến. Chỉ có một mình, tôi không thể ăn được. Và rồi cái túi sách ấy cũng biến mất. Từ đấy, không bao giờ tôi còn gặp lại gia đình mình nữa. Hình ảnh cuối cùng về mẹ tôi là chiếc cốc đựng thuốc độc. Hình ảnh cha tôi giận dữ nện chiếc gậy trên sàn gạch, và hình ảnh của Assad với túi hoa quả. Trong sâu thẳm nỗi đau, tôi vẫn luôn tìm hiểu tại sao tôi không nhìn thấy gì khi ngọn lửa bắt đầu bốc cháy trên đầu tôi. Lúc ấy có một bình đựng xăng bên cạnh tôi, nhưng nó đã bị nút kín. Tôi không thấy Hussein cầm đến nó. Lúc anh ta bảo sẽ lo cho tôi đang cúi đầu xuống, và trong vài giây nụ cười có vẻ thân thiện của anh ta và cọng cỏ anh ta đang nhai một cách hiền lành trong mồm đã khiến tôi chắc mẩm mình sẽ được cứu. Nhưng thực ra, anh ta chỉ cố làm cho tôi yên tâm để tôi khỏi chạy. Anh ta đã dự tính mọi việc với cha mẹ tôi từ ngày hôm trước, nhưng anh ta lấy lửa ở đâu? Trong đống than củi. Tôi không thấy gì cả. Hay anh ta có bao diêm nên mới nhanh như thế? Lúc nào tôi cũng sẵn một bao diêm bên mình, nhưng tôi cũng không nhìn thấy nó. Vậy là anh ta có sẵn bình lửa trong túi. Chỉ vừa kịp cảm thấy có nước lành lạnh trên tóc là lửa đã bốc cháy. Tôi rất muốn biết tại sao tôi lại không nhìn thấy gì. Ban đêm, nằm ngủ trên chiếc giường bệnh viện là một cơn ác mộng dài bất tận. Tôi nằm trong bóng tối mịt mùng. Tôi nhìn thấy tấm màn bao quanh cửa sổ biến mất. Một cơn đau kỳ lạ như nhát dao đâm vào bụng tôi. Hai chân tôi run lẩy bẩy. Tôi đang chết dần. Tôi cố nhẫm dậy nhưng không được. Hai tay tôi cứng đờ. Hai vết thương lở loét không chịu giúp tôi. Không có bất kỳ ai, chỉ mình tôi. Vậy ai đã đâm dao vào bụng tôi? Tôi thấy có cái gì vướng vướng giữa hai đùi. Tôi co một chân, rồi co tiếp chân kia. Tôi quơ chân để tìm. Tôi cố sức giữ cái vật mà tôi đang hốt hoảng. Ban đầu tôi không biết là mình đang sinh con. Tôi đưa hai chân sờ soạng trong bóng tối. Tôi từ từ đẩy nó xuống lớp chăn mỏng mà không hề biết là một đứa bé. Rồi tôi nằm bất động, mệt lã vì cố gắng. Tôi khép hai chân lại và cảm thấy da đùi mình đang chạm vào người đứa bé. Nó hơi ngọ ngoậy. Tôi nín thở hồi hộp. Làm thế nào mà nó ra nhanh thế? Vừa thấy như có nhát dao đâm vào bụng là nó đã ở đây rồi. Tôi buồn ngủ, nhưng không thể được. Đứa bé không tự chui ra mà không báo trước. Tôi đang trải qua một cơn ác mộng. Nhưng tôi không nằm mơ, vì tôi cảm thấy được nó. Giữa hai đầu gối tôi, chạm vào da chân tôi. Hai chân tôi không bị bỏng. Tôi cảm nhận mọi thứ qua lớp da ở đùi và chân. Tôi không dám cử động thêm. Rồi tôi giơ một chân lên giống như giơ một bàn tay để vuốt nhẹ một cái lên đầu bé tí và hai cái tay đang quơ quơ yếu ớt. Có lẽ tôi đã kêu một tiếng rất to. Tôi cũng không nhớ nữa. Ông bác sĩ bước vào phòng, kéo bức màn, nhưng xung quanh tôi vẫn tối đen. Bên ngoài có lẽ là ban đêm. Tôi chỉ trông thấy một chút ánh sáng trong hành lang qua cánh cửa mở. Ông bác sĩ cúi đầu, dỡ tấm chăn mỏng ra. Và ông mang đứa bé đi, thậm chí không để cho tôi nhìn thấy nó. Khoảng giữa hai chân tôi không còn gì. Có ai đó kéo bức màn che kín lại như cũ. Tôi không nhớ được gì nữa. Có lẽ tôi đã ngất đi. Có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi thật lâu. Tôi cũng không biết. Ngày hôm sau và những ngày kế tiếp, tôi chỉ chắc chắn một điều là đứa bé đã rời khỏi bụng tôi. Tôi không biết nó còn sống hay chết. Không ai nói cho tôi biết. Và tôi không dám hỏi cô y tá khó chịu kia để biết người ta đã làm gì với đứa bé. Mong nó tha lỗi cho tôi. Tôi không có khả năng cho nó một cuộc sống tử tế. Tôi biết mình đã sinh ra nó, nhưng tôi không được nhìn mặt nó. Người ta không cho tôi bế ẵm nó. Tôi không biết nó là gái hay trai. Lúc ấy, tôi không phải là một người mẹ, mà là một nhúng thịt nên hình hài con người đang bị khép vào tội chết. Chỉ có nỗi nhục nhã là mạnh hơn cả. Sau này, ông bác sĩ cho tôi biết tôi đã sinh non khi mới được 7 tháng. Đứa bé rất nhỏ nhưng còn sống và được an toàn. Tôi chỉ nghe được tiếng loáng thoáng những gì ông ta nói. Hai bàn tay tôi bị bỏng nặng khiến tôi đau rát. Phần phía trên cơ thể tôi chỉ có nỗi đau và tôi chuyển từ trạng thái hôn mê sang nửa mê nửa tỉnh, không thể phân biệt ngày và đêm. Mọi người đều mong cho tôi chết và chờ đợi giây phút ấy. Còn tôi thấy đấng tối cao không cho tôi được chết nhanh như vậy. Ngày và đêm xen lẫn trong cùng một cơn ác mộng. Trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi, tôi chỉ có nỗi ám ảnh duy nhất lấy móng tay rít bỏ lớp da ghê gớm và hôi hám đang tiếp tục cắn xé tôi. Nhưng bất hạnh thay, hai tay tôi không còn chịu sự sai khiến của tôi nữa. Một hôm, có ai đó bước vào phòng tôi. Giữa lúc tôi đang mê loạn trong cơn ác mộng, tôi chỉ đoán có người đi vào phòng tôi, chứ tôi không nhìn thấy. Một bàn tay phụ nữ như cái bóng lướt trên mặt tôi nhưng không chạm vào tôi, một giọng phụ nữ với cách phát âm khá kỳ cục đã nói với tôi bằng tiếng Ả Rập. Tôi có thể giúp cô hãy tin ở tôi sẽ giúp cô có nghe tôi nói không? Tôi đáp có, nhưng không tin vào điều đó. Tôi đã nằm trên chiếc giường với xếp bao đau đớn, bị bỏ rơi giữa sự khinh bỉ của những kẻ khác. Tôi không hiểu người ta sẽ làm như thế nào để giúp tôi, và nhất là không hiểu ai là người có đủ quyền lực để làm việc đó. Đưa tôi về với gia đình ư? Họ không muốn gặp tôi nữa. Một đứa con gái bị thiêu sống vì làm ô danh gia đình sẽ phải bị thiêu cho đến chết. Giúp tôi chấm dứt cơn đau, giúp tôi được chết. Đó là giải pháp duy nhất. Nhưng tôi vẫn nói có để đáp lại cái giọng phụ nữ ấy. Và tôi không biết người phụ nữ đó là ai.